Chương 07, không tồn tại nữ hài xuất hiện. Không sai biệt lắm minh bạch hệ thống tùy hứng, Sạ Mù Ái bắt đầu bày ra kế hoạch của mình. Tiếp xuống liền muốn đi tìm họ Rổ Sì Mạc, hắn nhưng là điên cuồng nhà khoa học, bất quá lúc này họ Rổ Sì Mạc còn trong ạ cắt sủ kỳ A. Sạ Mù Ái nghĩ tới đây có chút khó khăn, bởi vì hắn cũng không biết ạ cắt sủ kỳ vị trí cụ thể. Xoắn suýt nằm tại kỳ ủ ủ bị trên thân hoàn toàn tìm không thấy manh mối. Bất quá, có lẽ có thể đi tìm đàn rộ nhìn xem, hắn nhất định biết đến A. Sạ Mù Ái nở nụ cười, hai mắt nhịn không được híp. Một bên kỳ ủ ủ bị phát giác được Sạ Mù Ái biến hóa nhịn không được hỏi, làm sao ngươi muốn đi tìm ai phiền phức không phải đi tìm phiền thoái, mà là đi hỏi đường. Sạ Mù Ái cười híp mắt trả lời kỳ ủ ủ bị, sau đó từ trên người của nó nhảy xuống tới. Ta ngay tại Cô Nô Hạ, đợi chút nữa trở về. Đúng muốn ăn cái gì ta mang cho ngươi. Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem kỳ ủ ủ bì. Ăn cái gì quên đi thôi, liền nhân loại các ngươi chút đồ vật kia còn không bằng nhét cái răng. Còn có ngươi nghe nói qua con nào vi thú có ăn cái gì tất yếu kỳ ủ ủ bì hừ lạnh một thân, căn bản vốn không khinh thường ăn cái gì. Cái kia thật đáng tiếc, ta chỉ có một người ăn cái gì đi. Sạ Mù ải vung vây tay từ biệt kỳ ủ ủ bì, một người đi tìm đàn rồ. Trên đường, cư dân nhìn thấy Sạ Mù Ái lập tức lộ ra nụ cười thân thiện vui vẻ chào hỏi. Sạ Mù Ái đại nhân ngươi tốt. Ân. Sạ Mù Ái đại nhân, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Ân. Sạ Mù Ái đại nhân, ngươi là anh hùng của chúng ta không không không, kỳ thật mỗi người đều là anh hùng, vấn đề ở chỗ là ai anh hùng. Sạ Mù Ái đại nhân quả nhiên kha cờ nhau, quá đẹp rồi cũng không có. Sạ Mù Ái đối chung quanh nhiệt tình cư dân cười híp mắt từng cái trả lời, thân thiết như vậy dáng vẻ lập tức thắng được một mảnh tốt âm thanh, tràn ngập triết học lời nói càng là đạt được một đám tán đồng. Ven đường cư dân đều thích Sạ Mù Ái, có thể nói kỳ hủ hủ bị sự tình là thời cơ, đi qua một tuần lắng động lạnh phòng đã được đến một mảnh dân thanh, có thể nói hắn tại Cổ Nổ Hạ địa vị đã vượt qua Hỉ Ủ Gạ cùng U Chỉ Hạ hai đại gia tộc. Dù sao Sạ Mù Ái đứng ở người bình thường phía bên kia, càng là trở thành người bình thường đại biểu. Đây cũng chính là tục xưng từ cơ sở nắm giữ. Nói không chừng hạ giới hổ cả danh sách tên Sạ Mù Ái sẽ xuất hiện ở phía trên. Nhưng mà Sạ Mù Ái cũng không thèm để ý hổ cả vị trí, hắn để ý chính là mình tiếp xuống an bài. Hệ thống cũng không có cung cấp xuyên qua công năng, nhưng lại cung cấp xuyên qua cổng không gian bản thiệt tờ kê, muốn lần nữa xuyên qua nhất định phải sáng tạo ra xuyên qua môn. Như vậy vấn đề tới, nên như thế nào sáng tạo đâu, đương nhiên là phát triển khoa học kỹ thuật, vì mục đích này họ rổ xì mà là nhất định cho dù là hắn chết, Sạ Mù Ải cũng sẽ đem hắn từ trong phần mộ đảo đi ra. Huống hồ họ rổ xì mà truy cầu chính là trường sinh, cái này rất đơn giản. Ai nói khoa học kỹ thuật không thể sáng tạo vĩnh sinh, khoa học kỹ thuật kết quả sau cùng là cái gì người người thành thần. Đây chính là khoa học kỹ thuật điểm cuối cùng. Chỉ là bây giờ nghĩ những này vẫn là rất dư thừa. Sự tình muốn từng bước đến. Ta cũng sẽ không chỉ ở cái thế giới này ở lại, thế giới thế nhưng là rất nhiều, rất lớn. Sạ Mù cười híp mắt nghĩ đến phân tích đến kế hoạch, nói không chừng còn có thể kêu lên nạ rủ tổ xạ sủ kẹ bọn gia hỏa này hỗ trợ, đến lúc đó niềm vui thú cũng quá nhiều. Như vậy bước đầu tiên liền là tìm tơ ý họ rổ xì mà dự, đem hắn kéo về Cô Nổ Hạ. Sạ Mù cười tủm tỉm đi vào hổ cả cao ốc, tràn đầy chờ mong tương lai chuẩn bị. Ngay tại lúc Sạ Mù Ái đi vào hổ cả đại lâu thời điểm, một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người lại làm cho hắn dừng bước. Làm sao có thể Sạ Mù Ái bất khả tư nghị quay đầu nhìn về phía đột nhiên từ hổ cả cao ốc chạy qua tiểu nữ hài, trong đầu chỉ có một câu không có khả năng không thể tin được trước mắt sự thật. Sạ Mù Ái vội vàng đuổi theo nữ hài đi tới. Cái kia để Sạ Mù khiếp sợ nữ hài là tỏ Sạ Cả Jin không có khả năng. Chẳng lẽ cái thế giới này còn có cái khác người xuyên việt? Sạ Mù tăng tốc bước chân, đuổi theo quen thuộc song đuôi ngựa nữ hải. Song đuôi ngựa nữ hải tự nhiên đã nhận ra Sạ Mù Ái bước chân, nàng có chút khiếp đảm quay đầu nhìn. Ngươi đi theo ta làm gì, ngươi tên là gì? Sạ Mù Ái nghiêm túc hỏi, hai mắt cẩn thận quan sát cô bé trước mắt. Mái tóc màu đen đâm thành đôi đuôi ngựa hình dạng, thân trên màu đo áo, hạ thân màu đen váy ngắn, còn có tất chân màu đen cùng một đôi màu đen nhỏ dày da. Cái này mẹ nó không phải liền là tỏ Sạ Cả Jin sao? Ngọa tào, Sạ Mù Ái nội tâm rung động, lưu cờ na ho hổ cả thế giới có gia hỏa này từ niên kỷ bên trên nhìn giống như là FZ thời đại tỏ Sạ Cả Jin, cái này nhịn không được để xà mù ải là một trận để ý. Lúc này nữ hài nhận ra xà mù ải, kinh ngạc nói ra, ngươi là xà mù ải, ngươi biết ta xà mù ải, ngoài ý muốn nói ra. Mỗi ngày đều có người tại bên thai ta nói xà mù cái gì, không biết cu nở dê quen biết. Như vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Nữ hải kỳ quái nhìn xem xà mù ải. Xà mù hít sâu một hơi, híp mắt dò xét nữ hải. Ngươi có phải hay không gọi tỏ xạ cả dìn, phụ thân ngươi gọi xà phản lúc thần. Nữ hải nghe xong xà mù ái lời nói đột nhiên một trận, khó có thể tin chừng lớn hai mắt, giật mình lui lại nửa bước một mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm vào. Chẳng lẽ ngươi chính là đem ta mang người tới chỗ này sao? Nhanh lên để cho ta trở về, ta tổn thương lời của ta cha, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thật đúng là A xà mù trong nháy mắt minh bạch, biểu hiện này đã thừa nhận hết thảy.